Này người dân ơi, ta không cùng quê mà lại chung kiếp làm thuê, cùng kiếp bôn ba cùng nỗi xót xa khi mỗi đêm nhớ quê nhà. Bỏ quê hương ra đi làm sao, mình cùng chung nỗi vất vả, sao lại phải nhỏ nhen định kỳ với nhau. Dì hòa vì quý thôi ta cạn ly, rồi người dân hoa người thân, dù chẳng quen thân nhưng ít xa cũng là lắm xin gần. Lúc xa cơ xin đừng làm ngơ, tình nghĩa ta vô bến vô bờ, kiếp xa quê bọn ta không được bấy lâu mà. Đôi mắt em lệ tuôn thì anh quá tệ luôn. Oppan Cảng Nam Sơn. năm tháng chưa phai nhà, hình dung ai bờ môi ai vài câu nói làm gió cuốn không đành, để mây đỡ trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì thôi. Trong đằng này đâu muốn tình đứng qua nhiều thiên tha, em về đi bên người ta để lo lắng, đoạn đường này thiếu vắng một người không thấy em nữa rồi, em lãng quên tình tôi thì thôi. Trôi đi trôi đi. chỉ xin nụ hôn chân thành, chỉ xin vòng tay ôm thật lâu để em cảm thấy mạnh mẽ và thêm niềm tin ở bên anh được không? Điều em cầu mong đủ nhiều, lời nói gửi anh chỉ vài câu. Vì nếu không dãi bài em sợ mai này sẽ vụt mất tình yêu. Người có thức trắng từng đêm cùng em tìm kiếm nơi bình yên, bởi vì em luôn cảm thấy anh không là anh người mình yêu lúc đầu. Chắc có lẽ em dại khờ viết một bài ca ngẩn ngơ, chỉ là khóe mắt có bụi vương vào đừng dần bay theo làn gió. Lỡ yêu em từ bao lâu để còn đây chiều dần như những thanh hoa, lỡ dần anh biết thì muốn nói nhau. ngủ. Bao lần than khốn khổ vì giữa tình tan đã cũ, gặp nhau là thiên duyên, tiền định đã làm hai ta vẫn vương. Nàng biết rằng biết ca biết là tiếng ta chấn thương, vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có bao nàng bị nụ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em. Trong hai ta sẽ đóng vai người ngóng chờ và

đừng buồn nhé em ơi. Đôi yêu tình nào không luôn xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương buồn sao biết bao. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa anh sao lừa thơ. Đừng sầu nhé em ơi. Sợi tơ trái ngang, buông đôi bàn tay em theo người ta về chân trời để đến bây giờ khơi ở chiếc bóng đơn côi. Anh chẳng còn tiếng dù nước cứ trôi vô tình. Duyên kiếp hai mình sao để lại chưa cách đôi. Sợ không cùng nhau câu giờ giờ bao lừa dối. Cứ chắc con đò quên ngày xưa để đứng đơn côi. Nhưng bao nhẹ rơi anh biết ta bắt nhau rồi. không khi nào trở lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời bạn trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi cứ để nhau anh đi về nơi xa. Từng ba năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong điện báo tình yêu hôm nào như đang gây thân xác thôi. Cứ những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời bạn trai, mà sao em mang thân đi suốt. Mang